Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 52, bị cha mẹ vợ phát hiện. Góc truyện audio.com. Nhân sinh được lời hệ thống dành cho tiền hạng còn cần cân nhắc sao? Dù cho là bệnh tâm thần đều biết ứng nên lựa chọn như thế nào đi. Lựa chọn 1, an lương làm ra chính xác lựa chọn. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ đã phân phát, nhân sinh được lời hệ thống đáp lại. Kristen, Dior trong cửa hàng. An lương mang theo lý tịch nhan đang xem nữ trang. Hắn dò hỏi, có hay không yêu thích? Lý tịch nhan lắc đầu. Tuy rằng không có giá cả nhãn mác, nhưng lý tịch nhan cũng biết này một cái hàng hiệu giá cả không rẻ. An lương nhìn một vòng, tiền chọn một cái nguyệt quần dài trắng. Hắn chào hỏi, này một cái làm sao? Ngươi thử xem. Lý tịch nhan không có từ chối. Nàng ở nhân viên cửa hàng cùng đi đến phòng thử quần áo. Sau đó một mình ở phòng thử quần áo bên trong thay đổi nguyệt quần dài trắng. 2 phút sau, Lý tịch nhan ăn mặc nguyệt quần dài trắng đi ra. Nàng đứng ở kính chạm đất trước nhìn mình trong gương. Nói thật, Lý tịch nhan rất yêu thích này một cái váy. Này một cái váy không chỉ đẹp đẽ, làm nổi bật lên lý tịch nhan tuyệt mỹ, còn tăng lên khí chất của nàng, làm cho nàng có một loại thánh khiết mùi vị. Đồng thời, lý tịch nhan cảm giác được này một cái váy mặc vào đến rất thoải mái. Xa xa siêu qua nàng trước đồ thể thao, đặc biệt ở thông khí tính phương diện. Này một cái quần dài không chút nào muộn, trái lại có một loại mát mẻ cảm giác. Chỉ không qua lý tịch nhan ở phòng thử quần áo bên trong nhìn thấy giá cả nhãn mác. Này một cái váy giá cả là 49.800 nguyên. Dù cho lý tịch nhan biết Kristen, Dior giá cả rất đắt. Nhưng một cái nguyệt quần dài trắng mà thôi. Dĩ nhiên cần tiếp cận 5 vạn đồng. Lý tịch nhan biểu thị chính mình không thể nào tưởng tượng được. An lương đứng ở lý tịch nhan bên người. Lý tịch nhan nhan chỉ đầy đủ đạt đến 96 phân độ cao. Nàng ở An lương trong mắt xác xác thực thực chính là nữ thần cấp bậc. Thật là đẹp mắt, An lương tán dương, lý tịch nhan khẽ gật đầu. Sau đó phủ định đáp lại. Quá đắt, An lương giả vờ nhà giàu mới nổi thái độ. Ta đều ngả bài, còn quý cái gì à, quẹt thẻ. An lương chào hỏi. Nhân viên cửa hàng Aria ân cần tiếp qua An lương thẻ ngân hàng. Kết toán sau khi, Aria lại giới thiệu. Tiên sinh, có muốn hay không lại chọn một hồi đồng bộ giày cao gót? An lương trực tiếp phủ định. Ta nhớ được ngươi không mang giày cao gót chứ? Cao trung thời gian 3 năm, An lương chưa bao giờ thấy qua lý tịch nhan mang giày cao gót. Nguyên bản chính đang xoắn suýt lý tịch nhan. Nghe thấy An lương nói nàng không mang giày cao gót, trong lòng nàng âm thầm nghĩ, nguyên lai An lương vẫn đang chăm chú nàng. Ở An lương dưới sự kiên trì, lý tịch nhan cố hết sức chọn một đôi giày trắng. Giá cả cũng không đắt lắm, chỉ bỏ ra 8.500 khối, này một bút tiêu phí. An lương không có tiến hành mua sắm phản hiện, nguyệt quần dài trắng 49.800 nguyên. Kinh qua sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ tác dụng, An lương thành công bắt được gấp 3 phản hiện, mang ý nghĩa chơi free một cái cao xa hàng hiệu váy. Thuận tiện lại kiếm lời 99.600 nguyên, càng mấu chốt là cho nữ thần mua váy. Từ Kristen, Dior rời đi, An lương lại mang theo lý tịch nhan đi đến Gucci nhà. Lần này lý tịch nhan nói cái gì cũng không muốn. An lương chỉ có thể âm thầm thở dài. Xã hội hiện đại xem lý tịch nhan cô bé như vậy còn có bao nhiêu? Nên rất ít, đại đa số cô gái đều hẳn là chủ động cầu mua chứ. Vì lẽ đó lý tịch nhan cô bé như vậy thật sự đáng giá quý trọng. Buổi trưa, An lương cùng lý tịch nhan sau khi thương lượng chọn một cái xuyến hương. Này ngừng lại do lý tịch nhan mời khách. An lương đúng là yên tâm thoải mái tiếp thu. Hắn biết nếu như hắn cướp trả nợ, lý tịch nhan trái lại không dễ chịu. Lúc xế chiều, hai người nhìn hai trận điện ảnh. ở rạp chiếu bóng bên trong. Hai người ở rất gần, nhưng lẫn nhau đều ngầm hiểu ý. An Lương cũng không có dắt tay động tác. Lý Tịch Nhan càng không thể chủ động. Vốn là An Lương còn muốn buổi tối cũng ở bên ngoài ăn cơm. Nhưng Lý Tịch Nhan biểu thị nàng mụ mụ phải quay về làm cơm. Vì lẽ đó An Lương sớm đem Lý Tịch Nhan đưa về nhà. Nhưng mà An Lương cũng không biết. Hắn đưa Lý Tịch Nhan khi về nhà. Lại bị Lý Tịch Nhan mụ mụ phát hiện. Lý Tịch Nhan chân trước về đến nhà. Nàng mụ mụ theo sát trở về. Tịch Nhan, người xế chiều đi nơi nào? Lý Tịch Nhan mụ mụ dò hỏi. Nàng một bên dò hỏi thời điểm. Một bên nhìn Lý Tịch Nhan mang theo hai cái Christian Dior mua sắm túi. Lý Tịch Nhan mụ mụ lưu linh ở ngân hàng công tác. Nàng đối với những này cao xa hàng hiệu có sự hiểu biết nhất định. Nàng rõ ràng Christian Dior giá cả. Ngược lại tuyệt đối không phải Lý Tịch Nhan có thể mua. Hơn nữa nàng mới vừa nhìn thấy Lý Tịch Nhan từ một lượng Audi A6L hạ xuống. Trong tình huống bình thường, Audi A6L là người trung niên tỏa giá. Nàng lo lắng con gái của chính mình đi đường rẽ. Dù sao Lưu Linh cũng rõ ràng con gái của chính mình có thật đẹp đẽ. Lý Tịch Nhan phát hiện Lưu Linh nhìn thấy trong tay nàng mua sắm túi. Hơn nữa nàng mới vừa về đến nhà. Lưu Linh liền theo trở về. Nàng lập tức đoán được Lưu Linh nhìn thấy An Lương đưa nàng trở về sự tình. Mẹ, Lý Tịch Nhan tăng cao âm lượng. Sau đó giải thích lên. Mới vừa đưa ta trở về chính là ta bạn học cùng lớp An Lương. Người biết, ta trước cũng nói với ngươi qua. Người bạn học kia tụ hội mở 3 triệu xe thể thao đi con nhà giàu. Lưu Linh hỏi ngược lại. Trước bạn học tụ hội chuyện lý thú. Lý Tịch Nhan cũng cho Lưu Linh nói qua. Lý Tịch Nhan đáp lại nói. Người cùng hắn ở nói chuyện yêu đương. Lưu Linh tiếp tục dò hỏi. Lý Tịch Nhan sắc mặt ửng đỏ. Nàng chần chờ một chút. Mới đáp lại nói. Ta cũng không biết. Chúng ta gần nhất liên hệ rất nhiều. Ta đối với hắn có hảo cảm. Ta cũng cảm giác hắn đối với ta có hảo cảm. Tịch Nhan. Không phải mụ mụ muốn nói ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý. Những này con nhà giàu đều hoa tâm cực kỳ. Ngươi phải cẩn thận. Chuyện gì nên làm. Chuyện gì không nên làm. Ngươi biết chưa. Lưu Linh nhìn chằm chằm Lý Tịch Nhan. Do đó nỗ lực phát hiện một ít đầu mối. Lý Tịch Nhan tự nhiên nghe hiểu Lưu Linh ý tại ngôn ngoại. Mẹ. Ta cùng An Lương liền dắt tay cũng không có chứ. Lưu Linh biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Đang không có dắt tay tình huống. An Lương sẽ đưa Lý Tịch Nhan Christian Dior sao? Hiện tại sao lãng đều có tiền như vậy? Cách chương.